Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 1106, Cứu Mỹ Nhân. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Bạo Lực. Tô Nhiên ha ha cười cười. Giết người đoạt boss, chủ ý này không sai, ta thích. Đừng, ngươi cũng đừng dùng thích cái từ này, ta có thể không phải của ngươi sao? Tuyết Vũ Tình toàn thân khẽ run rẩy, dùng cổ quái ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên. Nghe xong lời này, Tô Nhiên đương trường giới. Đi thôi, hai đối với một, còn có đám kia của ngươi sủng vật, đoạt cái boss trả lại không đơn giản. Tuyết Vũ Tình cũng không sợ bại lộ mục tiêu, lúc này đem tọa kỵ gọi về xuất ra, lúc này phi mã đi qua nghỉ ngơi và hồi phục, quét qua vẻ mệt mỏi, chờ đầy lấy chủ nhân bay lên trời, hướng phía nơi xa Hàn Tư Dĩnh vọt tới. Ai, mang đánh lén thật tốt, Tình thì lại tinh lực, cần phải đem mình bộc lộ ra đi, đây không phải biến tướng gia tăng độ khó sao? Tô Nhiên thở dài, chỉ huy hai cái thiết huyết xa khôi lỗi hướng phía trước bước đi, mà bản thân hắn thì ẩn núp trong bóng tối, nghĩ muốn tìm cơ hội, ý định cho Hàn Tư Dĩnh một kích chí mạng. Cùng lúc đó, Hàn Tư Dĩnh đang toàn lực công kích tới trước mắt này boss, trùng hợp thấy được từ đằng xa bay tới kia thất tuyết bạch sắc phi mã, ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt sắc bén không ít. Ồ, người chơi nữ. Tuyết Vũ Tình đi đến phụ cận, này mới phát hiện dĩ nhiên là một nữ tính người chơi, sát tâm tiêu lui xuống, cứ như vậy dừng lại trên không trung, bao quát phía dưới Hàn Tư Dĩnh. Vị tỷ tỷ này, mau tới tổ đội, một chỗ giết boss. Hàn Tư Dĩnh mượn cắn cốt thú thế công, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, thừa dịp này thời cơ, hướng phía trên Tuyết Vũ Tình vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng hạ xuống hỗ trợ. Hừ, Tuyết Vũ Tình tự nhiên sẽ không cùng Hàn Tư Dĩnh có cái gì liên quan, hừ nhẹ một tiếng, huy vũ lấy Hàn Băng Trường Mâu hướng phía cắn cốt thú boss đánh tới. Vị tỷ tỷ này, mọi thứ có trước sau, ngươi làm như vậy cũng quá không hiền hậu a. Hàn Tư Dĩnh thấy này người chơi nữ liền lời cũng không có nói, trực tiếp đoạt boss, có thể nào không cho nàng tức giận, hảo ngôn nhắc nhở vài câu, lại thấy này người chơi nữ như trước làm theo ý mình công kích tới boss, trong mắt hiện lên của nàng một tia tối tăm phiền muộn, cũng không nói nhảm nữa, mãnh liệt nhảy, hướng phía trên Tuyết Vũ Tình đánh tới. Dung nham cự kiếm mang theo sắc bén thế công, hung hăng bổ tới, chiêu này nếu là trúng mục tiêu tuyệt đối sẽ đem phi mã bắn cho trên mặt đất. Thế nhưng là, Tuyết Vũ Tình đã sớm làm ra phòng bị, lúc này chỉ huy tọa kỵ phi hướng lên bầu trời, nhẹ nhõm tránh khỏi một chiêu này nhảy chém công kích. Tính tình ngược lại là rất cấp bách, cũng khó trách sẽ cùng Phúc Thủy có chỗ oán hận chất chứa, đáng tiếc bộ dạng này hảo túi ra. Đi qua này ngắn ngủn thăm dò, Tuyết Vũ Tình đối với này người chơi nữ điểm ấn tượng đã hàng đến số âm, như vậy một sẽ động thủ thời điểm, liền không có bao nhiêu tội ác cảm giác. Cũng liền vào lúc này, thiết huyết xa khôi lỗi cũng chạy tới, tại Hàn Tư Dĩnh rơi xuống đất một khắc này, cùng cắn cốt thú boss một chỗ vây công đi qua. Không ổn, Hàn Tư Dĩnh liên tiếp lui về phía sau, nàng lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn không ra trong lòng nghĩ cái gì, cũng không được ham chiến, hướng phía thụ lâm chỗ sâu trong chui vào. Ngược lại là rất nhận thức đại cục, Tuyết Vũ Tình hạ xuống tới, bắt đầu tranh đoạt cắn cốt thú cừu hận cùng hai cái xa khôi lỗi một chỗ hành hạ nổi lên boss. Phúc Thủy gia hỏa này, như thế nào trả lại không xuất hiện, cứ như vậy sợ nữ nhân kia. Góc truyện audio.com, nàng tả hữu xem nhìn một cái, lại không nhìn thấy Tô Nhiên thân ảnh, trong lòng nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ nói, hắn tại này trên người nữ nhân thiếu một bút phong lưu khoản nợ. Cặn bã nam, Tuyết Vũ Tình cảm thấy rất có thể, trong chớp mắt có cảm giác bị người làm vũ khí sử dụng cảm giác, nàng càng nghĩ càng giận, dứt khoát đem trước mắt cắn cốt thú trở thành Tô Nhiên, công kích càng tò mò. Này boss cũng đi theo chịu vô tội liên quan đến, đần độn u mê liền bị vây công, trước mắt nữ tinh linh tựa như phát điên, liên tục công kích không ngừng, khiến cho cắn cốt thú nội tâm sinh ra một chút nghi hoặc hoài nghi mình lúc trước có phải hay không đắc tội qua nàng. Rất nhanh, boss lượng máu đã bị qua đi qua nửa, Tuyết Vũ Tình cũng nhìn được hy vọng chiến thắng. Phúc Thủy hỗn đản này, đến cùng giấu đi đâu rồi? Thiết huyết xa khôi lỗi liền ở bên người, Tuyết Vũ Tình biết Phúc Thủy nhất định là giấu ở chung quanh, về phần tại sao không dám hiện thân, tuyệt đối cùng kia người chơi nữ có quan hệ rất lớn. Nghĩ tới đây, Tuyết Vũ Tình hiển lộ có chút tâm phiền, ảo não lẩm bẩm. Boss bạo ra chiến lợi phẩm, không có phần của hắn. Có thể liền vào lúc này, khô trong rừng cây truyền ra lộn xộn tiếng bước chân, Tuyết Vũ Tình quay đầu nhìn lại, nhất thời thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy không sai biệt lắm có 50 mấy người chơi, tại Hàn Tư Dĩnh dưới sự dẫn dắt đem Tuyết Vũ Tình bao vây lại, khỏi bầy giải, trực tiếp khai mở sát. Phiền toái, không nghĩ tới nàng còn có trợ thù, Tuyết Vũ Tình đương trường mất trật tự, nàng không nghĩ tới cứ như vậy một chút thời gian, lấy nhiều khi ít tình thế, lại sẽ trực tiếp đảo ngược, đây cũng quá xa hố mẹ. chạy trốn. Lúc này Tuyết Vũ Tình căn bản không kịp triệu hoán phi mã, hướng phía một bên bỏ chạy, ý định lợi dụng này hai cái thiết huyết xa khôi lỗi cùng boss tới hấp dẫn các người chơi lực chú ý, chỉ cần mình chạy ra vòng vây, cái gì cũng tốt nói. Đáng tiếc, các người chơi chỉ số thông minh xa xa so với Tuyết Vũ Tình tưởng tượng cao hơn, những người này căn bản không có ý bỏ qua cho nàng, đằng đằng sát khí vây công mà đến, rất có không giết mất nàng quyết không bỏ qua tư thế. Hỗn đản, ngươi còn không ra ta thật là cúp. Đang lúc mọi người vây công dưới áp lực, Tuyết Vũ Tình không để ý hình tượng quát to lên, thanh âm cực lớn, đám đông sợ hãi kêu lên một cái. Ta đi, đến lúc nào rồi, vẫn chờ anh hùng cứu mỹ nhân đâu này. Nữ nhân này đầu óc có bị bệnh không? Nữ nhân này lượng hô hấp cũng không nhỏ, thiếu chút bị nàng cho dọa mất hồn. Ha ha, chẳng lẽ không phải bị chúng ta bức cho bức bách hỏng mất a? Tuổi còn trẻ, học cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác học nhân gia đoạt boss, hiện tại trợn tròn mắt a. Đúng đấy, không có vàng vừa toàn, chui vào cũng đừng ôm này đồ sứ sống, dám đoạt thư thái lão đại boss, đây không phải tự tìm chết là cái gì. Đại cục đã nắm, mọi người mở ra trào phúng hình thức, vòng vây dần dần thu nhỏ lại, Tuyết Vũ Tình tâm cũng đi theo lạnh thấu. Nước đổ khó hốt, lão nương nếu khoác quyết không tha cho ngươi. Tuyết Vũ Tình răng ngà thầm cắm nhìn về phía bốn phía, muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng giấu tới khi nào. Ở nơi này vạn phần khẩn cấp thời khắc, bạn tốt của nàng tiếng nhắc nhở vang lên, vội vàng ở giữa mở ra vừa nhìn, chính là Tô Nhiên gửi tới. Nhắm mắt lặng yên đếm ba tiếng. Cái quỷ gì, cocchuyenaudio.com. Tuyết Vũ Tình trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc lại cũng không có thời gian đi nghi vấn, đem hết thảy hy vọng ký thác vào Tô Nhiên trên người, hai mắt nhắm nghiền cùng chờ đợi kỳ tích phát sinh. Mau nhìn, nữ nhân này trực tiếp buông tha cho vùng vẫy, ha ha ha. Thật sự là, này người chơi lời còn chưa nói hết, lại thấy một cái áo đen mặt nạ người chơi từ trên trời giáng xuống, trong tay băng tinh cốt liêm tương đối hấp dẫn mọi người ánh mắt. Bá, mọi người trả lại phản ứng không kịp nữa tới, từ cốt liêm đao thượng tàn mát ra một đạo tối tăm mờ mịt khe hở, tất cả mọi người biểu tình vừa mới có chỗ cải biến, liền biến thành từng khối tảng đá cứng ngắc ngay tại chỗ. Chạy mau, Tô Nhiên chợt quát một tiếng, đem Tuyết Vũ Tình từ trong bóng tối kéo lại. Nhìn thấy những người này đều biến thành tảng đá, không kịp kinh ngạc trước tiên triệu hồi ra phi mã, cực kỳ chật vật chạy trốn tới không trung, cuối cùng là trốn ra vòng vây. Võng Dô Chi Khô Lâu cũng điên cuồng, cách chương.